The Gamer Hệ Thống, chương 148, Đột kích Sutafu, 1, bom ngày sinh nhật tác giả, 5/10, góc truyện audio.com, nghe cho kỹ đây các chiến binh của tổ chức ta vừa nhận được tin những kẻ phản bội sẽ cùng tấn công chúng ta ở đây. Một tên đầu chọc mặc đồ đen đang đứng trước rất nhiều nữ chiến binh Claymore và nói. Đến giờ này mà các ngươi vẫn còn nhồi nhét những thứ giả dối đó vào đầu họ sao? Khi tên chọc này đang diễn thuyết thì một giọng nói đầy sự mỉa mai vang lên. Ai, mấy tên mặc đồ đen và các chiến binh giật mình cảnh giác nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng người nào cả. Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên, đang tìm chúng ta sao? Thân hình của những cô gái mặc đồ màu đen hiện ra xung quanh nơi này, toàn bộ 25 chiến binh nữ hiện đang bao vây lấy những người của tổ chức. Phép tàng hình của hắn có thể ẩn núp cả Yoki của họ, nếu họ không chủ động hiện ra thì không ai có thể tìm được bọn họ. Ngày hôm nay, ta Miria sẽ đại diện cho những cư dân của đại lục này hành quyết các ngươi vì tội danh đã tạo ra lũ quái vật được gọi là Yoma và để chúng giết hại không biết bao nhiêu người dân vô tội. Các chiến binh, các ngươi đang bị chúng lừa dối, những kẻ mà các ngươi đang gọi là Yoma chính là những thí nghiệm thất bại của tổ chức. Chúng đã biến ngòi bình thường thành những con quái vật hoành hành bấy lâu nay. Galatea đứng ra lớn tiếng nói, hãy đứng lên và chống lại bọn chúng, hãy cùng bọn tôi tiêu diệt nguồn gốc của những tai họa đã giáng lên đầu người thân của chúng ta. Lời nói của Miria và Galatea khiến cho tất cả 47 chiến binh ở nơi này cảm thấy hoang mang. Họ xì xào bàn tán với nhau, lũ áo đen thấy vậy thì tức giận nói. Các ngươi đừng có nghe những lời bịa đặt của chúng, bọn chúng là lũ phản bội, hãy tiêu diệt chúng đi, tên đầu chọc hét lên. Những điều mà họ nói có phải là thật không? Dietrich, số 8 mới của tổ chức tiến lên phía trước, có thật lũ quái vật mà chúng tôi đánh cực cả tính mạng để tiêu diệt là do các ngươi tạo ra. Tên chọc vẫn giả mồm cãi láo nhưng nhìn vào ánh mắt của những chiến binh đang đứng ở dưới thì mấy kẻ lãnh đạo biết là họ đã bị lộ tẩy rồi. Các Claymore không phải những kẻ ngu ngốc, họ tự biết đánh giá là ai là kẻ nói dối. Vút, phập, một thanh kiếm Claymore bỗng nhiên bay ra từ chỗ các chiến binh và đâm xuyên qua đầu của tên chọc. Cầm mồm đi, mày làm bẩn tai tao đấy, một chiến binh trong số người của tổ chức đã ném thanh kiếm và không ngần ngại giết người. Cái chết của tên chọc giống như một tiếng súng phát động cuộc chiến tranh, các Claymore lập tức lao lên tàn sát lũ áo đen, bây giờ ngay cả những chiến binh của tổ chức cũng đã đứng về phía mấy người Miria nên gần nhưng không gì có thể cản được họ, mấy tên lính quèn của tổ chức thậm chí còn không có cơ hội phản kháng thì đã bị giết chết. Zia, Zia, Zia, khi bọn họ chuẩn bị phá cửa sông vào căn cứ thì bỗng nhiên một âm thanh gầm gừ vang lên. Cẩn thận, Galatea hét lên nhưng đã muộn. Một chiến binh trong số họ đã bị mất một cánh tay, mặc dù cô ta có thể tái tạo lại nhưng lại tạm thời không còn sức chiến đấu. Từ bên trong căn cứ một đám quái vật hình người chui ra, mắt và miệng chúng bị khâu lại với nhau. Là Abyssal Feeder, lũ quái vật được tổ chức tạo ra để giết các Abyss. Lũ này sau khi xuất hiện thì dùng ngón tay xé nát các sợi chỉ đang khâu miệng mình ra và há to miệng để lộ ra hàm răng lởm chởm của mình. Miria lập tức chỉ huy mọi người dàn trận để đối phó với chúng nhưng lũ này lại có sức. Góc truyện audio.com, khôi phục quá mạnh mẽ khiến cho các chiến binh đang bị mất sức chiến đấu dần dần. Hắn đứng ở trên cao thấy cảnh này thì biết mình nên ra tay rồi, nếu để lâu thì bên họ sẽ xuất hiện thương vong. Hắn mở ra đôi cánh và bay lên cao rồi giơ thanh Kosurei lên hô. Rát, hình ảnh một vị thiên thần cao hàng chục mét với cánh trắng mặc giáp màu vàng hiện lên, anh ta dùng hai tay cầm cán kiếm và đâm ngược lưỡi kiếm xuống đất. Khi thanh kiếm vừa chạm vào mặt đất lập tức một luồng ánh sáng chói lọi lấy mũi kiếm làm trung tâm và tỏa ra mọi phía. Gào, Zia, luồng ánh sáng đi đến đâu thì khiến cho lũ Abyssal Feeder bốc hơi đến đó, thân thể chúng bị thiêu rụi thành tro chỉ trong nháy mắt. Trước ánh mắt kinh ngạc của mấy cô gái chiến binh của tổ chức, hắn hạ cánh xuống giữa bọn họ và nói. Sao vậy, sao không đi tiếp, bọn chúng chết hết rồi. Mấy cô gái đã từng chiến đấu với hắn thì không có vẻ gì là ngạc nhiên lắm và dẫn đường, mấy cô gái thấy vậy nên đi theo. Đi được một lát thì Audrey, số 3 hiện tại của tổ chức kéo tay Cynthia và hỏi. Anh ta là ai vậy, tại sao anh ta lại có loại sức mạnh kỳ lạ đó? Cynthia và mấy cô gái đứng gần đó quay lại nhìn mấy cô gái đi phía sau và thấy ai cũng nhìn hắn với ánh mắt hiếu kỳ thì nói. Cậu ta, là một con người, nói xong thì mấy cô gái quay đầu và đi tiếp không để ý đến những chiến binh đang khó hiểu ở đằng sau. Vừa đi vào bên trong căn cứ thì bọn họ lại thấy có ba người mặc trang phục chiến binh đang đứng chặn đường bọn họ. Cách chương.